Chương 65, ngự tỷ tóc đỏ cường thế. Cấp 1 nguy hiểm, cho dù là vũ trụ đại đế tiến công, cũng không có loại nguy hiểm này đẳng cấp. Ôm tìm sở dìm ánh mắt liếc về phía Tạ Vân Phi, tràn đầy sầu lo. Hắc hắc, trụ tử ca, sợ hai Tạ Vân Phi nhìn lên bầu trời, nói đùa, yêu đế đều đi đầy đất, ngươi một cái Transformer, cũng là bị đoạn phần, trừ phi có thể trong này tiến lên dai, có lẽ có thể khai sáng kỷ nguyên mới. Hệ thống định tính là địa ngục cấp độ khó, tại ổ tim sở dìm phân tích bên trong, nơi này là cao năng thế giới, đều biểu lộ Tây Du thế giới không dễ lăn lộn a, nếu tiên tri dẫn đạo ta tới đây, nhất định có hắn ngụ ý ta sẽ đi xuống, dù là chiến tử cũng ở đây không tiếc. Ổ tim sở dìm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thần sắc ung dung mà kiên định. Tôn Ngộ Không đứng tại ổ tim sở dìm đằng sau, nhìn qua vừa rồi huyễn lệ khung cảnh chiến đấu, nhịn không được nói ra, không sai. Có ta 1% bản sự. Ừm, không sai, có ta 50 điểm 1 trong sức chiến đấu, ngươi phải biết đủ. Chư manh manh cắn bánh bích quy, lộc cục nói. Ừm, không sai, có ta 1/10 sức chiến đấu, ngươi còn muốn hướng ta học tập. Ngao Ngọc không cam lòng rớt lại phía sau, cu nở dê chạy đến nói ra. Ô tìm sở dìm cười ha ha, cu nở dê không phản bác, chỉ có nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt lúc, tràn đầy một tia kiên kỵ. Sơn phong nồng vụ dần dần tán đi, chậm rãi lộ ra to lớn đường hầm cửa vào. Tạ Vân Phi khua tay nói, tốt, phía trước lưu xa hà, tiến lên ổ tìm sở dìm hoành kích ra đường hầm. Quả nhiên kỳ diệu, tại thông hành sau cũng không lâu lắm, đường hầm rốt cuộc chịu đựng không được áp lực, triệt để sụp đổ, nhấc lên một trận mây khói. Chủ tử, xem chừng có động vật cút, ngươi trái với vũ trụ pháp lệnh. Tạ Vân Phi cố ý trêu chọc hắn. Ổ tìm sở dìm giật nảy mình. Vô cùng gấp gáp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhanh chóng tiến hành quét hình đo lường tính toán, lập tức nói ra, Thánh Tăng tiên sinh, ngươi lừa gạt một cái ổ tổ bốt, là đáng xấu hổ hành vi. Mặc dù có 3 con tho nho bị thương, nhưng là cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tại đổ sụp trước đó, ta đã ném thả còi báo động, đơn giản tổn thương là không thể làm gì. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, nói, chủ tử, may mắn ngươi còn không phải đồ ngô cờ bản thần Tăng không cần cứng nhắc đồng bạn. Đương nhiên sẽ không, thì như cái kia đáng thương hoàng phong quái. Ô tìm sở dìm khó được hài hước một thanh. Tạ Vân Phi tựa ở trên ghế ngồi, ngậm một điếu thuốc, cười nói, hắn là một con trồn chuột tinh, hơn nữa còn là có hậu đài, bất quá bây giờ bị chúng ta thả pháo hoa, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc cái kia thân da lông á Ngao Ngọc mở miệng nói ra. Sư phụ là muốn ăn thịt của nó chứ manh manh lanh chanh nói ra. Lần này Ngộ Không nhưng không có lên tiếng. Nghĩ đến đêm nay không thể cùng con lư á cho cờ ngủ chung, nàng liền tâm tình không tốt. Qua 800 dặm hoàng phong lĩnh địa cảnh, cũng may phía sau đều là bình nguyên chi địa, một đường ánh nắng tươi sáng, hành trình thông thuận. Có xe ta y lớn, 800 dặm như dẫm trên đất bằng, ước chừng hơn một ngày thời gian, Tạ Vân Phi mở ra hệ thống địa đồ, mắt nhìn thấy lưu xa hà cách bọn họ càng ngày càng gần, Tạ Vân Phi nỗi lòng lo lắng, rốt cục an định mấy phần. Lại đi mấy chục dặm, đông nhiên một con sông lớn vắt ngang tại phía trước, ngăn cản con đường phía trước, Tạ Vân Phi tâm tình kích động, đi đến sóng cả mãnh liệt lưu xa hà trước, hô lớn, xa hòa thượng à, nhà ngươi sư phụ tới, nhanh đến vi sư trong chén tới đi vi sư mang ngươi ăn ngon uống say. Đáng tiếc, Tạ Vân Phi triệu hoán không có đạt được bất kỳ đáp lại, ngược lại bị một đạo sóng lớn rót một thân, thành trì ướt sũng, buồn bực từ trên tảng đá lớn đi xuống. Ngao Ngọc cười ngửa tới ngửa lui, liên đối lấy Ngộ Không, chư manh manh đều cười trên nỗi đau của người khác cười quái dị. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, các người đám này không có đồng tình tâm ra hỏa, thế mà nhìn vi sư trò cười. Đã như vậy, đừng trách vi sư dở trò lừa bịp. Manh manh à, ngươi nhìn cái này sông lớn giống như là vô biên vô hạn, cũng không có tàu thuyền, chúng ta làm sao vượt qua a? Tạ Vân Phi cố ý hỏi. Chư manh manh nắm nuốt lương khô, đưa cổ. Không còn dám rêu cận Tạ Vân Phi, nên hợp nói ra, sư phụ, ngươi nói một điểm không sai, ta cũng không thấy một cái tàu chở khách. Tạ Vân Phi vui vẻ, đáng yêu manh manh, gặp được việc khó, lập tức rụt đầu. Tôn Ngộ Không lại là dẫm lên cân đầu vân, đứng ở giữa không trung, chỉ nhìn một chút, lắc đầu đi xuống, nói ra, chúng ta đều có thể qua, chỉ là con lư á cho cờ phàm là thai, đi qua không được. Tạ Vân Phi căn bản không đổi, qua hà thân miệng. Hoàn toàn không phải vấn đề lớn, mấu chốt nhất vẫn là K.I.Q.O.I.Q.N.G. Đồ Nhi. Người này gia nhập hay không, trực tiếp quan hệ đến hắn nhiệm vụ hoàn tất. Không chút nào khoa trương, cái mạng nhỏ của hắn đều thắt ở Sa Hòa Thượng trên đầu. Chỉ là, vừa rồi một trận hò hét, Sa Hòa Thượng hoàn toàn không có phản ứng ý tứ, cũng không biết nghe không nghe thấy. Tốt nhất đừng đánh nhau, túi đầu liền bái tốt nhất rồi, tất cả mọi người tiết kiệm thời gian. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi thở dài một hơi, lại nhìn thấy bờ sông có tấm bia đá, phía trên tự viết ba cái chữ triện, Lưu Sa Hà. Tấm bia đá này ngay tại bờ sông một bên, cách xa hai bước chính là bọt nước quay cuồng Lưu Sa Hà. Tạ Vân Phi tiến lên trước, chữ triện phía dưới còn có một đoạn chữ nhỏ, 800 Lưu Sa giới, Tam Thiên Nhược Thủy Sâu. Lông ngông tung bay không dậy nổi, hoa lao định ngọn nguồn chìm. Thật là lợi hại thi tử, thật là lợi hại Lưu Sa Hà. Tạ Vân Phi hâu nộ không bọn hắn đến xem, nộ không không tin, từ trên đầu giật xuống một cây lông khỉ, thổi một ngụm, hóa thành một mảnh lông ngỗng. Đầu khỉ đem lông ngỗng ném vào Lưu Sa Hà, trong nháy mắt liền bị bọt nước cuốn vào đáy nước, không thấy tung tích. Thật là tà môn sông lớn. Nộ không muội tử quá sợ hãi. Đúng lúc này, đột nhiên bọt nước vẩy ra, vọt lên cao hơn 2 trượng. Sau đó chỉ thấy một cái tuổi trẻ nữ tử, từ bọt nước bên trong dần dần hiện lộ thân hình. Nữ tử này 18 tuổi trẻ, dáng người bốc lửa đến cực điểm, mặc quần áo màu xanh biếc, vẹn vẹn bám vào tại mấy chỗ bộ vị nhạy cảm, xinh đẹp mặt trái xoan, ngũ quan xinh đẹp, hai con ngươi ngầm thần, hấp dẫn người nhất hay là nàng một đầu màu đỏ thắm mái tóc, tùy ý rối tung xem ra, bằng thêm mấy phần khí chất. Ngự tỷ đây là nơi nào tới ngự tỷ đôi chân dài 38 dê ma quỷ dung nhan tam vị nhất thể, một cái cũng không thể thiếu. Tạ Vân Phi tinh thần phân chấn, phát động cà sa, chắp tay trước ngực, đang muốn trang bức cưa gái, lại nghe trong nước sông nữ tử cười nhạo nói, ngươi chính là nhà ta ca ca nói đệ đệ hoãn tờ nhà ngươi ca ca nói đệ đệ ca ca ngươi đệ tử chính mình mang theo, không nên đem ta cùng ngươi ca ca đệ đệ làm sự so sánh a, hỗn đản.